Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1095, chương 1095, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Xích Thủy Hàn Đàm. 1. Nam Hoa ngồi xổm, ôm mầu gối, trước người hắn nước bên bờ nằm sấp cá chuối. Xa xa nhìn qua thanh nữ, rất có chút lo lắng hãi hùng cảm giác. Xích Sắc Hàn Đàm, nơi này là bốn đầm một trong Bạch Thủy, Hắc Thủy, Xích Thủy, Hoàng Thủy, tượng trưng cho hỉ bi nộ ai. Chính như thần minh quốc chủ nhân nói tới, Võ La Quốc là sống, mà cái này bốn đầm chính là Võ La Quốc chúng sinh tình cảm ký thác địa phương. Thanh nữ mượn nhờ Võ La Quốc chúng sinh tình cảm đến rèn luyện chính mình, để cho mình càng thêm hoàn mỹ. Những cái kia xương tuyết sẽ đem nơi này triệt để đông kết. Võ La chúng sinh không đi suy nghĩ thất tình, liền sẽ một mực ở vào cảnh giới phong ngã bên trong. Tỷ tỷ, ngươi tu hành là sai lầm. Ngươi chỉ là nghĩ đi đông kết những này tình cảm, nhưng lại không dám chân chính tiếp nhận bọn chúng. Cái này bốn chu hồng lá phong tử rơi xuống, ở nửa đường liền bị đông cứng thành băng bụi. Muốn minh bạch loại tình cảm này, nhất định phải đi trước giải bọn chúng. Nam Hoa mở miệng, thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ ảo. Thanh nữ vô tình nhìn qua hắn. Sai, ta dùng tối lý trí hình thái đi quan sát, như tại xuyên vào băng trông được nước, làm sao lại nhìn không rõ ràng. Nam Hoa cười lên, nước vốn phản xạ ánh sáng, băng cũng phản xạ ánh sáng. Như thế ánh mắt không đến, đã bóp méo, còn có thể nhìn rõ ràng sao? Thanh nữ nhíu mày, thất tình như hồng thủy mãnh thú, cũng là vô dụng cặn bã. Ta muốn lĩnh hội bọn chúng, chưa hẳn liền phải đi chân chính cảm thụ. Cái kia ngược lại sẽ lâm vào mê chướng, quấy nhiễu ta phán đoán. Nam Hoa nhếch môi, vô thanh cười cười, dùng cái gì chân thân nhập vọng cảnh? Thanh nữ đầu tiên là không hiểu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hừ lạnh nói, ngươi đang nói, vô tình là sai lầm, là vọng cảnh, ngươi đang cười nhạo ta. Nàng từ trong hàn đàm phát ra lời nói, thanh âm như ngàn năm hàn băng. Nam Hoa bỗng nhiên quay đầu đi, ánh mắt kia bình tĩnh nhìn cách đó không xa. Đồng dạng, thanh nữ cũng bỗng nhiên nhìn về phía cái kia phương. Có âm thanh đột ngột vang lên, cắm vào tiến đến, cá không sinh cánh, chỉ lấy một mắt nhìn xem, có thể nào biết rõ thiên chi cao miểu. Chim không vào nước, chỉ lấy một mỏ mổ chi, có thể nào biết rõ hải chi mênh mông. Có hồng quang thiên mà rơi, từ địa bay lên, hết thảy đều kết thúc, trong đó đi ra một tôn tóc trắng đạo nhân, Lý Tịch Trần không nghĩ tới. Thế mà ở chỗ này có thể nhìn thấy Nam Hoa, vô luận như thế nào cũng sẽ không ngờ tới là tình cảnh như thế. Nam Hoa khí số một mực không có gãy mất, ngược lại càng phát ra tràn đầy. Nguyên lai là bởi vì hắn sớm tiến nhập đại hoang sao? Hắn tới bao lâu? 800 năm, 500 năm, hay là 300 năm? Nam Hoa, Lý Tịch Trần nhìn về phía Trang Chu. Sau đó người ngồi dậy, thiếu niên tóc trắng mang theo ôn nhu cười. Sư phụ, quả nhiên là Trang Chu. Lý Tịch Trần không hiểu thở ra một hơi đến. Ở trong đó tình cảm, thậm chí chính Lý Tịch Trần đều không thể nói rõ. Người đều có duyên, người đem đi xa, chỉ có đứng được cao. Đi xa, mới có thể nhìn khắp cả thiên hạ nhân gian. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Mấy trăm năm chưa hề tạm biệt, mà khi Lý Tịch Trần xuất hiện trong nháy mắt, đầu kia hắc ngư liền nhảy. Tiên nhân, thượng tiên, nó từ trong nước nhảy lên bờ, rơi trên mặt đất, biến thành một người mặc màu đen trưởng phục tiểu đồng tử. Cái đầu so Trang Chu thấp rất nhiều, nhảy tung tăng nhìn về Lý Tịch Trần chạy tới. Ngươi là, Lý Tịch Trần trông thấy cái này, hai tử. Khấu tại trước người mình. Trong đầu suy tư một phen, cuối cùng từ xa xưa hình tượng bên trong tìm được con cá này nhi cái bóng. Côn Đen Phục đồng tử ngẩng đầu lên, kích động nói, là ta, Thượng Tiên, ta cuối cùng gặp lại ngươi. Lý Tịch Thần cười hít một tiếng, không nghĩ tới, thật đúng là, duyên pháp, a, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Đồng tử đứng người lên, nghe thấy lời này, lúc này có vẻ hơi không có ý tứ. Kỳ thật, Thượng Tiên, ta biết Bắc Minh là cái gì địa phương, ta chỗ nào có thể đến đó a? Quá xa, cũng quá cao miểu, ngược lại là, ta nằm mơ thời điểm gặp qua mặt khác một đầu đại côn. Nó cánh chim che kín bầu trời, cõng lên gánh chịu lấy vô số sinh linh, quá là rộng rãi. Nó đơn giản có một cái thế giới lớn như vậy. Hắn nhếch miệng, đối Lý Tịch Trần nói, cái kia kình côn cõng lên còn có người, hắn gọi là kỵ kình khách. Lý Tịch Trần nghe được sững sờ, sau đó trong nội tâm nhấc lên đóa đóa gợn sóng. Có đúng không, kỵ kình khách a? Bọn hắn đi đến Bỉ Ngạn, rời đi Thanh Thanh thế giới, Nguyệt Vương cuối cùng hóa thành Thái Dương Thần, vĩnh viễn chiều sáng mới nhân gian. Thanh thế các vị trí tôn sụp đổ, cuối cùng rồi sẽ trở lại bọn hắn nên đi địa phương. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Mà lúc này, cách đó không xa trong đầm nước thanh nữ nhưng là mở miệng. Hữu tình chúng sinh, cỡ nào buồn cười, duyên tụ duyên tan, vốn như mặt trời lên nguyệt lên, thiên địa tuần hoàn qua lại. Đây chính là thuộc về nhân thế phổ thông đạo lý một trong. Có gì cần cảm khái? Có gì có thể cảm khái? Sinh tử vô thường, tự có thiên định, vạn thế tuần hoàn, tự có đạo nói. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng. Ngươi nói đúng, sinh tử vô thường, nhưng chúng sinh muốn đối sinh tử có mang kính sợ. Có người biết có sợ, người không biết mới là không sợ. Thanh nữ nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Đây chính là hữu tình chúng sinh thiếu hụt một trong. Trong lòng ngươi tồn tại kính sợ, liền tồn tại bích chướng. Ta không sợ hãi, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu. Vì vậy tiền lộ một mảnh đường bằng phẳng. Nàng nói đến đây câu nói, lại là dừng một chút. Trong nội tâm bỗng nhiên vang vọng la nữ cái kia lời nói. Gặp thiên giết thiên, gặp địa giết địa, gặp sư phụ giết sư phụ, gặp đồ nhi giết đồ nhi. Đây không phải vô tình. Thanh nữ là nghĩ như vậy, nhưng cái này cũng quả thật cũng là một loại ý nghĩa khác lên vô tình. Vô tình, tại thanh nữ lý giải bên trong, hẳn là không vì ngoại vật mà thay đổi. Thế nhưng Long Sư huy kiếm, tại kiếm nâng lên một sát na, hắn hẳn là liền đã không phải vô tình mới đúng. Nếu như không vì ngoại vật mà thay đổi, vì sao lại huy kiếm? Nàng trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cười một tiếng, xin trả lời ta ban sơ vấn đề. Thanh nữ nhíu mày, chỉ cần bơi đủ xa, bay đủ cao là được rồi. Lý Tịch Trần, thiên ngoại mặt còn có sao trời, điểu nhi khó mà chạm đến. Biển đầu cùng còn có đại địa, con cá không thể vượt qua. Lại mời cho ra một cái phương pháp giải quyết. Nếu như tuyệt đối vô tình, tại nhìn thấy núi lửa thời điểm liền sẽ dừng lại. Nếu như tuyệt đối vô tình, trên bầu trời khó mà hô hấp thời điểm, liền sẽ không lại tiếp tục vỗ cánh. Thanh nữ bỗng nhiên lạnh như băng nói, người ý là lý trí khiến cho ta nhát gan. Ngươi đây là tại thâu đổi khái niệm. Trong nội tâm nàng bỗng nhiên bay lên một loại phẫn nộ, phảng phất là nhìn xem trước người cái này đột nhiên xuất hiện người. Trong nội tâm băng tuyết liền ngay tại tan ra. Đây là không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất bị ảnh hưởng, trong cõi u minh tựa hồ gặp được thiên địa quy tắc ở trước mắt. Nàng cảm giác được Lý Tịch Trần không thích hợp, nhưng rất nhanh chính là vi kinh, loại kia phẫn nộ bắt đầu lan tràn. Đây là bị xích thủy hàn đàm nhiễm tình huống. Thế là nàng lập tức đóng băng chính mình tâm linh, lại lần nữa về tới tuyệt đối tỉnh táo trạng thái. Nàng đẹp mắt lông mày nhíu lại, nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Bỗng nhiên cả người từ trong hàn đàm đứng lên. Hoa, phi lễ chớ nhìn. Trang Chu một phát bắt được Côn Đồng Tử, năm ngón tay hướng trên mặt hắn vỗ. Sau đó chính mình trừng tròng mắt, nhìn xem phía trước tình cảnh. Ngươi bắt ta làm gì? Côn Đồng Tử vuốt Trang Chu tay. Sau đó người nhưng là nhìn chăm chú lên thanh nữ. Mắt bên trong lại là bay lên một loại xem kịch vui thần sắc. Lý Tịch Trần tầm mắt vào lúc này thuận thế rủ xuống. Cũng không có nhìn thẳng phía trước. A, thanh nữ thanh âm bắt đầu vang lên. Nàng quang hoa lưng chiếu rọi tại trong hàn đàm. Thân thể tựa như lưu ly cùng băng tuyết khắc đúc tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây là không phải tồn tại ở nhân gian công nghệ. Băng tuyết cặn bã hóa thành dòng suối. Từ trên người nàng mỗi một tấc băng cơ ngọc cốt bên trên chảy xuôi mà xuống. Ông ánh sáng long lanh. Tại thái dương quang huy phía dưới lóng lánh như thủy tinh huy hoàng. Linh lung thướt tha. Tại chính là nhân thế thất truyền. Để cho người ta ngạt thở. Lại thêm say mê trong đó. Nhưng mà chúng sinh kinh diễm. Cũng không dám tùy tiện nhìn lên một cái. Phảng phất là thật to khinh nhờn. Hữu tình chúng sinh, cỡ nào ti tiện, ngươi nhìn, hiện tại ta chỉ là đứng lên, mà ta bất quá là một nữ tử. Ngươi bởi vì có tình cảm cho nên không dám nhìn ta. Có thể liền một nữ nhân cũng không dám nhìn, lại có cái gì tư cách có thể nhìn thấy đại đạo đâu. Lý Tịch Trần bất đắc dĩ, ngươi ý là tình cảm bản thân liền là nhu nhược. Có thể ngươi đây cũng là thay đổi khái niệm. Thanh nữ phảng phất có chút đắc ý. Chính nàng cũng không có chú ý tới loại này vi diệu cảm giác. Ngược lại là chế giễu một câu. Cũng vậy mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.